cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1034. Ông ta có thể coi thường bốn gia tộc thành phố Hòa và nhà họ Thẩm ở thành phố Cô, thậm chí là cả nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, nhưng ông ta không thể coi thường nhà họ Trở. Lúc này, bỗng nghe một tiếng cười vang sáng, một đoàn người đi đến từ trên cầu nổi phía sau sân khấu. Người dẫn đầu, bước đi như rồng như hổ, hiên ngang hùng dũng. Ha ha ha, xem ra đều đã đến đông đủ rồi, tôi cũng nên xuất hiện thôi, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau mất. Cùng với người này đi đến, cả hội trường xôn xao. Là Từ Thông, mãnh hổ Giang Đông Từ Thông. Phần lớn số người có mặt đều nhận ra Từ Thông, cho dù chưa từng gặp, nghe tên ông ta cũng như sét đánh bên tai. Từ Thông rất nổi tiếng, chủ yếu là vì phong cách làm việc của ông ta, trước nay luôn mạnh mẽ kiên quyết, đao to búa lớn, không hàm hồ chút nào. Là một trong ngũ hổ Giang Đông, được gọi là mãnh hổ. Từ Thông cũng không tính là lớn tuổi, cũng gần 50 tuổi, xấp xỉ đám người Lâm Thu Thanh và Viên Nãi Minh, nhưng bối phận và địa vị giang hồ của ông ta đều rất cao. Nếu cùng mở cuộc họp, ông ta có thể ngồi ngang hàng với Viên Thọ Sơn, Lâm Thượng Nghĩa. Tuy Viên Thọ Sơn có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn đích thân đứng ra, chắp tay nói. Ông Từ, cơn gió nào thổi ông đến Nam Giang này? Từ Thông cười ha ha, gia chủ Viên, xem ông nói kìa. Gió của Nam Giang cũng không thể chỉ thổi người Nam Giang chứ. Từ mỗ tôi đã mượn gió đông đến đấy. Viên Thọ Sơn cười một tiếng. Không biết ông Từ mượn gió đông của ai. Từ Thông cười nói. Tóm lại không phải là gió của nhà họ Viên ông. Nhưng tôi lại có thể mượn mũi tên của nhà họ Viên ông. Ha ha ha. Lời này của ông ta đã nói rất rõ ràng. Đã dùng điển cố Gia Cát Lượng mượn gió đông và thuyền cỏ mượn mũi tên trong Tam Quốc. Hiển nhiên có ý chỉ muốn liên hiệp với Ngô Thục, thiêu cháy doanh trại Tào. Vẻ mặt Viên Thọ Sơn biến sắc, hư lạnh lùng một tiếng, không nói gì nữa. Từ Thông đi vào giữa, cất cao giọng nói. Các vị, tôi là Từ Thông ở Cô Tô, cũng là người lên kế hoạch và thực hiện lễ đính hôn hôm nay. Nếu có chỗ sơ suất, xin mọi người lượng thứ. Ha ha, cái gì, là ông ta lên kế hoạch, nhà họ Từ là bên tổ chức, không phải nhà họ Lâm sao? Rốt cuộc là thế nào? Từ mỗ ở đây. Đầu tiên chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm. Cậu Lý và cô Lâm là tiên đồng ngọc nữ, cặp đôi trời sinh, mãi mãi đồng tâm, thiên thu vạn đại, khiến người phàm chúng ta phải ghen tị. Vật tầm thường thế gian không đủ để tương xứng với cô cậu. Tôi thực sự không nghĩ ra nên tặng quà gì. Chỉ có một câu nói, lời này tôi cũng đã từng nói, hôm nay nói lại một lần nữa. Tôi, Từ Thông, nguyện tôn cậu Lý là tất cả, nhà họ Từ ở Cô Tô. Dốc hết cả trên dưới gia tộc, tất cả nhân lực, tài lực, vật lực, đều cho cậu Lý điều động. Một lời nói của cậu, Từ mỗ lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt đối không cau mày. Lời của Từ Thông, từng chữ như sét đánh cuồn cuộn bên tai mọi người. Đây là nhà họ Từ ở Cô Tô đó, mấy nhà trước đều chỉ nói ủng hộ hỗ trợ nhà họ Lâm, tăng cường hợp tác, hoặc là cùng tiến cùng lùi. Nhưng Từ Thông này, vừa lên đã nói tôn Lý Dục Thần là tất cả. Cho phép Lý Dục Thần điều động tất cả tài nguyên của nhà họ Từ, còn giao cả tính mạng của bản thân. Cách chương.